Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 367, cử chỉ điên rồ lão nguyên soái. Thu Kiếm Hàn cười khổ một tiếng, ngươi là yên tâm, nhưng đây đối với ta mà nói lại là một cái khó mà ứng đối nan đề. Nếu là hắn có thể có 10 tuổi, hiểu được phân biệt tối thiểu thiện ác. Vấn đề mặc dù có, nhưng cũng sẽ không rất khó ứng đối. Nhưng chỉ đến 2 tuổi rưỡi đứa bé, trong cùng những nữ nhân kia, còn có hoàng tộc những người này, bọn hắn hoặc là đối với chinh chiến xa trường chỉ là một cái bao cỏ. Hoàn toàn thường dân, nhưng đối với tranh quyền đoạt lợi, âm mưu quỷ kế, tranh thủ tình cảm hậu cung, nhưng đều là trong thiên hạ này nhất đẳng tàn nhẫn mặt hàng. Đàm tiếu giết người, khẩu Phật tâm xà, ruồng bỏ minh ước, trở mặt vô tình, chính là nhất bình thường sự tình. Thu Kiếm Hàn cười khổ, lão phu mặc dù không nguyện ý nói về phương diện này công việc. Nhưng bây giờ, ngươi nếu là quyết định đem đứa bé kia giao cho ta điều dạy, lão phu liền không thể không đàm luận, Vân Dương chậm rãi gật đầu, đứa bé này tồn tại, trực tiếp uy hiếp đến tất cả hoàng tử, nhất là thái tử điện hạ, đương kim thái tử, cái này không khác là chọc giận tới toàn bộ hoàng cung. Thu Kiếm Hàn ngẩng đầu, nhìn xem Vân Dương, hậu quả trực tiếp chính là, tất cả phe phái đều sẽ liên thủ lại ưu tiên đối phó hắn, nhằm vào hắn. Không để lại dư lực nhằm vào hắn. Vân Dương thâm trầm mỉm cười nói. Cái này không là vấn đề. Trực tiếp đem tất cả phe phái toàn giết sạch. Chẳng lẽ không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngoặc kép, Thu Kiếm Hàn lập tức ngây ngẩn cả người. Lấy hắn mấy chục năm kinh nghiệm lịch duyệt kiến thức. Chí ít nghĩ đến mười mấy câu trả lời hành chi hữu hiệu. Đồng thời có tính kiến thiết, nhưng duy chỉ có cũng không có nghĩ tới tuyệt hậu kế này. Đem tất cả phe phái đều giết sạch, như thế cực đoan, phải biết những phe phái kia nhân thủ, thế lực thậm chí quân đội, cho dù dứt bỏ nó chiến lực không nói, chỉ là đầu người số cũng đã là một cái đã đủ rung động con số kinh người. Mấy cái chữ kia thậm chí đủ để khiến đến Ngọc Đường nguyên khí đại thương. Gì có thể xem thường giết sạch. Vân Dương nhẹ nhàng cười cười. Biện pháp ta cấp ra. Còn có trọng yếu nhất tin tức đã truyền đạt. Vân Dương đứng lên. Lại chuyện sau đó. Liền do lão nguyên soái ngài toàn quyền làm cân nhắc quyết đoán đi. Trong 2-3 ngày ta sẽ lại đến. Lão nguyên soái giống như gắn motor vào đít nhảy dựng lên. Giận dữ nói, người đem lớn như vậy một sự kiện vứt cho ta, xoay người rời đi, người nhà cùng lão phu đùa nghịch lưu manh đâu. Vân Dương quay người, múa rìu qua mắt thợ, cùng kinh thành tam đại lưu manh đứng đầu đùa nghịch lưu manh. Chính là nhân sinh chuyện vui, cớ sao mà không làm. Chuyện này chính ta cũng cảm thấy khó giải quyết, bất quá, vui một mình không bằng vui chung a. Thu Kiếm Hàn lại là không còn gì để nói. Đi em gái ngươi cớ sao mà không làm. Cái này còn vui vui mừng mừng. Vui cọng lông a. Đây rõ ràng là không có gì sánh kịp kinh hãi có được hay không. Đứa bé kia bây giờ tại địa phương nào? Thu Kiếm Hàn hỏi. Đương nhiên là tại một địa phương rất an toàn rất an toàn. Vân Dương nói. Ngoặc kép. Thu Kiếm Hàn im lặng nói. Ta nói là vị trí cụ thể chỗ. Đây không phải ngài hiện tại nên biết sự tình. Tha thứ không trả lời. Vân Dương nói. Trùng điệp tiếng hơi thở từ phía sau truyền đến. Lão đầu nhi hiển nhiên là sắp khí bạo nổ. Ngài hiện tại chỉnh lý suy nghĩ. Cân nhắc quyết định là đứng đắn. Muốn những cái kia quá xa không cần thiết. Càng không ý nghĩa. Ta còn có việc. Đi trước. Vân Dương thẳng lóe lên mà ra, ngay tại lão nguyên soái trước mặt, cả người hóa thành một sợi gió nhẹ, từ bịt kín cửa sổ trong khe hở bay đi. Vậy chuyện này muốn hay không hiện tại liền bẩm báo bệ hạ? Thu Kiếm Hàn theo sát lấy hỏi một cuống họng. Kỳ thật đây mới là lão nguyên soái cấp thiết nhất muốn biết. Càng hy vọng có thể có được khẳng định trả lời chắc chắn. Dù sao hoàng đế bệ hạ thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều hy vọng đại hoàng tử có thể có dòng dõi. Gì thế, nếu là hoàng đế bệ hạ biết tin tức này, phỏng đoán cẩn thận nhất cũng phải là vui mừng khôn xiết. Khoa tay múa chân cũng có thể mong muốn, nhưng trả lời hắn cũng chỉ có ngoài cửa sổ lạnh thấu xương hàn phong hô hô rung động. Hiển nhiên phong tôn đại nhân đã đi được vô ảnh vô tung. Cái này liền mang ý nghĩa, người ta mặc kệ, tin tức nói cho ngươi biết, ngươi muốn báo cho hoàng đế bệ hạ, ngươi liền đi thông chi, ngươi không nghĩ thông suốt biết, liền không đi thông chi, hết thảy, đều là ngươi định đoạt, hỗn trướng. Thu Kiếm Hàn một cước đạp lăn phong tôn đại nhân vừa mới ngồi qua cái ghế. Phẫn nộ, đây không phải có chủ tâm đến giày vò lão phu sao? Ngọc Phái Trạch tên kia nếu là lúc đó biết lão phu không có ngay đầu tiên đem hắn có đại tôn tử tin. Tức cáo chi, khẳng định cho tiểu hài lão phu mặc, lão nguyên soái tâm tình khuấy động, đối với hoàng đế bệ hạ thế mà cũng dám gọi thẳng tên. Trong lúc nhất thời liền tựa như không có đầu con ruồi đồng dạng tại trong thư phòng đi tới đi lui. Càng chạy lại càng là tâm tình bực bội. Lão nguyên soái lúc đầu cảm xúc liền không tốt, phía trước chiến sự có thể ngu sớm đã làm cho lão gia tử như dẫm trên băng mỏng. Kết quả lại tới một kiện tựa như kinh thiên phích lịch chuyện hiếm lạ. Mà chuyện này, gia hỏa cáo chi mình kia thế mà cứ như vậy xoay cái mông chảy. Đem có chuyện, đều lưu cho chính mình, bất lợi hậu quả đem sự tình trực tiếp nói cho hoàng đế bệ hạ. Không nói trước phong tôn bên kia có thể hay không truy cứu chính mình chuyên quyền tiến hành. Cũng chỉ nhớ tới hoàng đế bệ hạ thâm trầm hối hận cùng áy náy kia. Coi là thật biết chuyện này, sẽ thật chỉ có mừng rỡ như điên. Khoa tay múa chân a, chưa hẳn đi, Thu lão nguyên soái bất thình lình đánh cái dùng mình. Hiển nhiên là bị chính mình một ít liên tưởng hù dọa. Nhưng là không nói cho hoàng đế bệ hạ, tạm thời giấu giếm, về sau hoàng đế bệ hạ biết, chỉ là chính mình một trận người đứng đầu hàng kia chỉ là phụ. Cực kỳ mấu chốt chính là, việc này thế tất sẽ ảnh hưởng đến hoàng đế bệ hạ cuối cùng bố cục cùng quyết sách. Một cái hài lòng người thừa kế cùng một cái không hài lòng người thừa kế. Căn cứ khác biệt người thừa kế sở định hạ bố cục cùng quyết sách. Chính là hoàn toàn khác biệt, thậm chí là hoàn toàn tương phản xu thế phương hướng. Thế nhưng là việc này, chung quy là nên sớm không nên chậm trễ, hay là sớm hạ quyết đoán, sớm chấm dứt là nghi. Vậy liền, ai, lão nguyên soái cho dù nhiều không muốn thở dài, như cũ hay là lại nặng nặng thở dài một hơi. Mặt đen lên khoác lên y phục, vừa muốn đi ra ngoài, mới phát hiện hiện tại đã là nửa đêm về sáng, lúc này tiến hoàng cung, coi như lão gia tử có quyền hạn này, nhưng cũng phải chú ý ảnh hưởng, nhất là phải chú ý gây nên người hữu tâm chú ý. Vẫn là chờ sáng sớm ngày mai lại đi đi, ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nói thế nào có thể đem ảnh hưởng cùng kích thích giảm đến thấp nhất. Thu Kiếm Hàn ngồi trong thư phòng, thở dài hít một đêm, một mực đến tảo triều thời điểm, cũng chưa nghĩ ra, dẫn đến toàn bộ tảo triều đều tại buồn ngủ. Tảo triều thời điểm, đại triều hội bắt đầu, hoàng đế bệ hạ hồng quang đầy mặt, nhìn tinh thần quắc thước, tinh lực thịnh vượng dị thường, đối mặt tại Đông Huyền đế quốc bây giờ tại biên cương không ngừng gây hấn. Đông Huyền trong nước các loại chiêu mộ tin tức đều đang bày tỏ một trận đại chiến sắp đến, mà lại lần này Hàn Sơn Hà hiển nhiên là bị buộc đến bên vách núi, nhu cầu cấp bách một trận đại thắng đến vãn hồi danh vọng, tất nhiên sẽ toàn lực xuất thủ, không thắng không về. Đây đối với Ngọc Đường đế quốc tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại khảo nghiệm. Phó báo quốc chiến sự báo cáo đã đi tới trong triều. Hiện tại, cả triều văn võ đều đang lẳng lặng nghe phong tấu này. Ngoặc kép, Đông Huyền cả nước động viên. Một trận ác chiến không thể tránh được. Lần này Đông Huyền xuất binh, chính là trước đó chưa từng có quy mô long trọng. Hàn Sơn Hà bức bách tải áp lực, đem toàn lực ứng phó ở chiến dịch này. Thần chỉ có nghênh chiến, nhưng lần này chiến cuộc hung ác, thần không dám nói tất thắng, chỉ có liều chết lực chiến, chết thì mới dừng. Trận chiến này như thắng, thần có lẽ có thể hạnh bảo đảm. Nếu không thắng, ngày phá quan, tức thần bỏ mình thời điểm. Đông Huyền thế lớn, thần cố không muốn ra đọa quân ta uy phong nói như vậy. Vẫn không dám nói khẩn cầu trong nước. Sớm có phòng bị, ngắn ngủi thư, toàn thiên không có bất kỳ cái gì tương quan cầu viện lời nói. Chỉ có từng đống sáng rõ trung tâm, nhiệt huyết rất rõ ràng. Chỉ là nhìn phong thư này, liền có thể nghĩ đến phó báo quốc lần này quyết nhất tử chiến quyết tâm. Tín niệm xong, cả triều đều là một mảnh trầm mặc, thật lâu im ắng, dù cho là bình thường đối với võ tướng rất là chẳng thèm ngó tới một ít quan văn. Lúc này cũng là một mặt nghiêm nghị, bởi vì hiện tại không khí chính là một loại tràn đầy oanh liệt cảm giác. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì đoàn thể, bất kỳ thế lực nào đều không thể nào chỉ trích, không cách nào chỉ trích. Chỉnh đốn quân đội, tùy thời xuất chinh, hoàng đế bệ hạ rất nhanh liền làm ra kết luận, lớn tiếng nói, Ngọc Đường ức vạn nam nhi, thà rằng toàn viên chiến tử, cũng tuyệt không ngồi nhìn Đông Phòng chiến bại, chiến tuyến đổ sụp, mấy vị tướng quân cùng nhau mà ra, thần xin chiến, thần xin chiến, thần xin chiến, Ngọc Đường quân đội, chết thì mới dừng quân nhân tuyệt không chỉ một cái phó báo quốc. Thần, xin chiến, cảm tử, ngoặc kép, trên kim điện, quần tình huyên náo, nhiệt huyết hào hùng thịnh huống chưa bao giờ có. Phong thư này, bên trong chứa khẳng khái kích tình, nhưng cầu vừa chết khí phách đem trên triều đình tất cả quân nhân nhiệt huyết đều kích phát đứng lên. Trong lúc nhất thời, những này kinh nghiệm xa trường, thân kinh bách chiến các tướng quân, từng cái như là điên cuồng đồng dạng hăng hái. Ngọc Đường không chỉ phó báo quốc một tốt nam nhi, Ngọc Đường đế quốc, nam nhi vô số, chúng ta chưa từng sẽ không hạ xuống người sau. Vì nước vì dân, chiến tử ngại gì, nguyện dùng thân này, hộ quốc hộ nhà, chết thì mới dừng. Thu Kiếm Hàn tại trong một mảnh hỗn loạn nâng lên mê mang con mắt nhìn một chút. Có chút buồn bực, những người này đều tại kích động cái gì a? Làm sao đều như vậy thần sắc cuồng nhiệt? Ai, ta đến cùng hẳn là làm sao cùng hoàng đế bệ hạ nói chuyện này? Cái này có thể sầu chết ta rồi. Lão nguyên soái cử chỉ điên rồ. Hoàng đế bệ hạ nâng lên hai tay, nhẹ nhàng ép xuống. Nhất thời cả điện lặng ngắt như tờ. Đông Huyền cả nước động viên, quy mưu xâm phạm, Hàn Sơn Hà tự mình lĩnh quân, toàn lực ứng phó, cái này lại có thể như thế nào? Hoàng đế bệ hạ ngạo nghễ bế nghễ, chúng ta Ngọc Đường có được ức vạn nam nhi nhiệt huyết, không sợ chết hảo hán tử, thì sợ gì thế này bất kỳ khiêu chiến nào? Cả nước động viên, cùng Đông Huyền Hàn Sơn Hà, quyết tử một trận chiến. Cùng Đông Huyền Hàn Sơn Hà, quyết tử một trận chiến. Đám người cũng tại Hoàng đế bệ hạ đằng sau, cùng một chỗ hô to lên tiếng. Chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết dâng trào, không kềm chế được, thật lâu không thôi. Chỉ có một người, tại hốt hoảng, tinh thần không thuộc, mất hồn mất vía. Hai mắt khi thì nhìn xem đại điện trần nhà, nằm mộng du lịch hình, khi thì cúi đầu xuống, tựa hồ đang yêu quốc yêu dân. Có không ít người đều cảm thấy quái dị, hôm nay tại sao không có nghe được lão nguyên soái gào thét? Chẳng lẽ không tại, tan triều đằng sau, hoàng đế bệ hạ đơn độc lưu lại Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm hai vị lão soái thương nghị sự tình. Hoàng đế bệ hạ rõ ràng tâm sự nặng nề, thậm chí cũng không có chú ý Thu Kiếm Hàn liền như là một bộ hành thi tẩu nhục đồng dạng bị chính mình dẫn vào, thần thái tuyệt đối không bình thường, mà Lãnh Đao Ngâm một mực đang nghĩ lấy chiến cuộc, cũng không có phát hiện. Chỉ có trong cung thái giám bọn thị vệ phát hiện, Thu Kiếm Hàn tựa như là tại phiêu, mất hồn mất vía mê mẩn chừng chừng đi theo, tựa như là một con rối, không tự chủ được mơ mơ màng màng liền bị mang vào ngự thư phòng. Bọn thị vệ dám đánh cược, Thu lão nguyên soái hiện tại tuyệt đối không biết chính hắn người ở phương nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.